Chương 1763, thu hoạch tràn đầy, 2, cầu phiếu phiếu. Điền Hải Ba cười lạnh nói, ngươi lập tức phái người đi tinh thần học viện, để La Điền động tác nhanh lên. Chỉ là mấy cái học viện Mao tiểu tử Mao nha đầu, thế mà ra y vo lâu như vậy còn không có đem nhân mang về. Hắn là ăn cái gì cơm khô là, La Điền quản gia vui vẻ ra mặt, lại nhìn La Nên Man một chút, thay La Điền nói chuyện nói, có lẽ La Điền đại nhân là muốn hảo hảo giáo huấn một chút tinh thần học viện đám kia không biết tốt xấu đồ vật, cho nên mới làm trễ lại thời gian. Điền Hải Ba nhẹ gật đầu. Đối với điểm này, hắn không có chút nào hoài nghi. La Điền tới chậm, kia tất nhiên là bởi vì muốn hảo hảo trêu đùa tinh thần học viện những cái kia thầy trò, thuận tiện nhìn xem tốt nhất có thể đem toàn bộ học viện đều đặt vào đến Điền gia dưới trướng. Điền quản gia đang muốn lui ra ngoài, thầm nghĩ lấy một hồi nên như thế nào đem nhà mình tổn thất lợi ích cả gốc lẫn lãi từ Minh Viêm quân trong tay đoạt tới. Vừa tới cổng, lại đột nhiên đụng vào một cái vội vã chạy vào Điền gia thị vệ. Điền quản gia bị đâm đến về sau một cái lảo đảo, đang muốn nổi giận, đã thấy thị vệ kia căn bản không để ý tới hắn, mà là lộn nhào vọt tới Điền Hải Ba trước mặt. Gia chủ Điền gia quân toàn quân bị diệt, nghe nói như vậy thời điểm, Điền Hải Ba ngẩn người, Điền quản gia càng là phốc một tiếng bật cười. Ngươi đang nói chê cười sao? Điền gia quân thế nhưng là dòng dã hơn 2.000 tích cốc tu sĩ, trên 100 cái kim đan kỳ, ngươi nói toàn quân bị diệt rồi thị vệ kia giống như là nhớ ra cái gì đó, đầy mặt hoảng sợ, răng run rẩy, đúng vậy, toàn quân bị diệt. La Điền chết rồi, trên 100 cái kim đan thống lĩnh tất cả đều phản chiến là Minh Viêm quân kia. Minh Viêm quân đều là quân mộ nhan thủ hạ, chính là bọn hắn, đánh bại ta Điền ra 2.000 ở tu sĩ, chết thì chết, thương thì thương, tù binh một cái trốn tới đều không có, hắn chỉ ở bên ngoài tuần tra, căn bản không có tham dự chiến đấu, chờ nghe được vang động đi qua thăm dò thời điểm. Lại phát hiện Điền gia quân vợ ơ y ma triệt để bại hoàn toàn Điền Hải Ba chỉ. Cảm thấy trong đầu vang một tiếng vang thật lớn, khuôn mặt đỏ lên. Nói đùa cái gì, đối với thủ hạ thị vệ lời nói, hắn một chữ cũng không tin, còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi bóp nát? Thị vệ liều mạng lắc đầu. Ta nói chính là thật. Điền Hải Ba giờ tay lên liền muốn một bàn tay chụp chết thị vệ này, nhưng vào lúc này, đột nhiên thấy một đạo bạch quang bắn thẳng đến nhập trong phòng. Tại hắn phía trên biến thành một con tinh xảo hạt giấy. Điền Hải Ba cầm xuống hạt giấy xem xét, lập tức khí hai mắt ứa ra kim tinh, thể nội khí huyết điên cuồng cuộn cuộn, một đôi mắt nổi gồ lên, tràn đầy đều là sát ý điên cuồng. Quân mộ nhan Minh Viêm quân, các ngươi dám hủy ta Điền gia quân, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Điền quản gia lộn nhào tới, nhặt lên Điền Hải Ba vứt trên mặt đất hạt giấy, lật ra xem xét, nhất thời ngẩn ra. Thật toàn quân bị diệt, vợ ơ y ma thật toàn quân bị diệt, tại sao có thể như vậy? Kia Minh Viêm quân đều chẳng qua là tích cốc nhất giai nhị giai đám hỗ hợp, chỗ nào có thể cùng ta Điền gia quân chống lại? Còn có kia quân mộ nhan, quả nhiên là khinh người quá đáng, vợ ơ y ma cũng dám như thế không cho chúng ta Điền gia mặt mũi. Liên La Điền đều giết La Nghênh Man nghe xong tin tức này, lập tức kêu thảm một tiếng, bổ nhào vào Điền Hải Ba trước mặt, a ruộng chết sao, đến cùng là ai giết hắn gia chủ? Ngươi nhưng nhất định phải vì A Duộng báo thực, tình thật có lỗi, đầu góc tú đầu, thượng truyền thời điểm lọt một đoạn lớn, mọi người nhất định phải đem 1756 chương tiết đến 1760 chương tiết một lần nữa đổi mới nhìn một chút, nhất định phải đổi mới một lần nữa nhìn một chút. Thiên bảng hoạt động tiến vào đếm ngược A, hát hát hát, các ngươi hiểu tấu chương xong.